Chương 1274, cho thần làm tang sự. Ta đỡ cờ lờ mờ mờ bao quát ta ở bên trong, rất nhiều người chơi đều mắng đường phố. Lịch hiểm ác ôn tức giận cương nha cán, ma giờ phúc, kéo con bê đây, cái này kỹ năng quái bê a đi bảo bối sắc mặt dùng mình, cả giận nói, không đúng, đối phương nhiều lắm là thiên cấp tồn tại, không có khả năng sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, đây nhất định là có phẩm cấp nghịch thiên bê ở hưng phong làm lực. Những lời này mới vừa nói xong. Mấy người chúng ta đã từng từ quỷ ma chi bên trong lòng đất mạo hiểm thông quan người chơi không hẹn mà cùng nói, ma lợi chi thiên huyết diệt cũng không nhịn được. Bạo nổ lớn, chó này rổ làm như vậy là phạm vào thiên giới thiết luật, hắn làm sao dám bảo bối giận dữ, cái này còn không là bởi vì có á đi ạ tiểu nhi tử phong thần ục thua chỗ dựa, bằng không, cho hắn mượn tám cái cầu đảm hắn cũng không dám làm như vậy. Lúc này, ta và cuồng dại khó sửa đổi miệng quạ đen linh nghiệm, chu vi. Mảng lớn thi thể đột nhiên đứng lên, run lên thân thể của chính mình, đem phía trên thang cốc, cho tàn toàn bộ run rẩy không có. Lúc này, một đôi tay đã bắt được độc yêu Lâm Vũ trắng như tuyết chân nhỏ, kiệt kiệt nói, ha ha, tỷ tỷ nữ thần chân chân quang trợn ta giận tí mặt, tiến lên, tay trái điên cuồng chèn ép mặt đất, sử dụng thiên long phá, cho lão tử bung ra rầm rầm rầm rầm bốn lần mạnh mẽ chấn động gần như sắp muốn đem mặt đất đánh nát. Cái này không biết chết sống ni bang người hái mộ rất nhanh bị ta lần nữa đánh thành hủ cho cốt thế nhưng, một cái người hái mộ ngã xuống, nghìn vạn lần vạn người hái mộ đứng lên. Rất nhanh, tảng lớn mảng lớn ni bang người chơi cùng nở tờ cờ bộ đội tần đạo vi loạn, các đồng đội đều có chút thấy chóng. Cái này nói, tê, cái này tình huống gì sừng sao đều trá thi, đây là đang phách lâm chính anh quỷ phiến sao cái kia nói, ta xem không giống, lẽ nào bọn họ thư xuân ca. Đầy máu tại chỗ sống lại lịch hiểm ác ôn nói, cái lông à, thư phi ca cũng không thể đầy máu tại chỗ sống lại, huống là thư xuân ca. Ta, tiểu côn côn, đừng điều bì, giết sạch rồi bọn họ, cả nữa này hai cái không biết sống chết thành chủ, lại dám sống lại, thật tốt quá, lao tử đang lo công trận của mình tích phân không nhiều đủ đầy độc yêu Lâm Vũ ở ni ba ngoạn gia đoàn người tuân ra kiếm nhận phong bạo, cái này xung doanh vô hạn kiếm khí kiếm nhận phong bạo huy lực đáng sợ cực kỳ. Đem mảng lớn ni bang người chơi cắt thành tát cọ xà gù. Ta thì một cái tát đem một cái ni bang người chơi vô hốc vỡ toang, màu trắng và ạ xạ so với băng đầy đất bởi khắp thành lở tờ cờ cùng ni bang người chơi đều sống lại, cho nên toàn bộ thành thị lâm vào loạn chiến. Mảng lớn ni bang người chơi, nở tờ cờ cùng chúng ta hơn quốc bộ đội thắt cổ cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời màu đỏ số liệu cùng tiên huyết giữa không trung tùy ý bay lượn, rất là khiếp người. Huyết diệt một búa ném bay một cái ni bang chiến sĩ, hướng về phía ta quát lên, phi ca, đừng ở chỗ này củ kết, chúng ta gánh nổi, ngươi mang theo phi phàm phòng làm việc tỉ mội nhanh đi giết chết thành chủ, giết bọn họ mới có thể giải quyết nơi này nguy cơ. Ta nhìn mê loạn nhãn giới địch nhân, lớn tiếng nói, tiểu huyết, ngươi cho lão tử sống, ngươi nếu là dám ngủm, lão tử sẽ không đem tần di gả cho ngươi tần di, ca ca túi. Ngươi nói gì đây, ta còn không muốn gả cho hắn đây, ta nhất kỵ tuyệt trần. Lợi dụng chính mình đại chiêu, ngoan chiêu ngạnh sinh sinh đích xé mở một cái đường máu, mang theo bọn tỷ muội cùng nhau xông qua đoàn người, thẳng đến thành chủ phủ. Khi chúng ta đi tới thành chủ phủ trước mặt thời điểm, hiện nơi đây đã trần binh hơn vạn, hai cái thành chủ, một nam một nữ, dáng vẻ bệ vệ phách lối đứng ở khiên tường, sau đó ta long chi nhãn như cũ có thể chứng kiến bọn họ thuộc tính, chỉ bất quá. Sau khi xem xong, ta rời khỏi với phẫn nộ rồi phẩm cấp, thiên cấp B đẳng cấp, 26 o lượng máu, 8 triệu vật lý công kích lực, 75.000 o 96.000 o lực phòng ngự vật lý, 8.000 o phòng ngự ma pháp lực, 60.000 o kỹ năng, tàn nhẫn điên cùng chém, cùng. Bạo chiến hống, bạo nổ kiếm kích đáng B giới thiệu, Osaka tiếng hồ, dễ chúc tịnh xuân, Osaka thành thành chủ. Ở Ni Bang Vương quốc quốc vương bị vu cổ quân đoàn thống xuất địa sát tinh, Ni Ô bệ giết chết sau đó, vị này sở hữu phi phàm kiếm thuật võ giả trở thành có thực lực nhất kế thừa ngôi vua thành chủ một trong. Hắn sở hữu hơn người gan dạ sáng suốt cùng hùng tài đại lược, chỉ là quá mức cực kỳ hiếu chiến, nhiều năm qua vẫn mơ ước giàu có và đông đúc ta y hàn vương quốc. Phẩm cấp, thiên cấp B đẳng cấp, lượng máu, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực. Kỹ năng, B giới thiệu, danh cổ y lìa gió, ô mai xuyên khốc tử là ni bang vương quốc duy nhất một cái dựa vào y lý thuật tinh xảo mà trở thành thành chủ nữ nhân. Nàng đã từng hầu hạ quá ni bang vương quốc hai đời quân vương, thâm thụ hai đời quân vương tín nhiệm cùng sủng hạnh, tức thì bị đời trước quân vương xưng là Y Hề Phi. Không hề nghi ngờ, phẫn nộ của ta điểm nằm ở chỗ cái này không có mặc quần trên người, cái này mới nhìn qua không có gì lạ người đẹp hết thời không đơn thuần là sinh hoạt hỗn loạn, số liệu cũng cái quái gì vậy hỗn loạn, ngoại trừ phẩm cấp cùng cái kỳ hệ dê vô cùng bê giới thiệu, ta xem toàn bộ cờ mở nở là hỏi hào khi ta đem số liệu này đến bộ đội thời điểm, tất cả đồng học đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta bị chơi xỏ. Bị ma lợi chi thiên láo hồ ly này đùa bỡn ta cười lạnh một tiếng, ho nhẹ một tiếng, lập tức mở ra ghi hình hệ thống. Ta cưới cực địa thiên lang, chậm rãi hướng phía hai cái thành chủ đại nhân đi tới, mà những cái này sống lại người chơi cũng tốt. Nờ tờ cờ không thể không nói, ta ở Ni Bang Vương quốc nhân duyên cực kém, Ni Bang qua báo chí đối ta bình luận cực kỳ rất nhiều từ mấu chốt, tỉ như quốc các ma, tỉ như thập trảo huyết ma, tỉ như hoa tâm của ma. Nói chung, ta là cái loại này ở Ni Bang người chơi tâm lý bị thiên đao vạn quả nhân vật. Nhưng là, bọn họ sợ ta, e ngại ta, đừng nói là người chơi, liền nở tờ cờ đều cảm thấy ta là nổi tiếng xấu nhân vật, tránh chi e sợ cho không kịp. Osaka tiếng hô, dễ chúc tịnh xuân cùng bên cạnh hắn ma lợi chi thiên thì là ngoại lệ, ánh mắt của bọn họ người gây sự nhìn ta chằm chằm, giống như là muốn đem ta lăng trì như vậy. Dễ chúc tịnh xuân phẫn nộ quát. Tiểu quỷ, ngươi chính là ta Y Hàn Vương quốc cái kia được xưng là thập trảo ác ma là tử phi sao? Ta lạnh lùng nói, chính là ngươi đại gia ta. Một hồi cười vang dễ chúc tịnh xuân cũng lạnh lùng nói, tiểu quỷ, không muốn ở chỗ này của ta giả ngây giả dại, ngày hôm nay ngươi mang theo bất nghĩa chi sư xâm phạm Ni Bang Vương quốc thần thánh lãnh thổ, ta ắt sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ta vừa lên tiếng, lớn tiếng nói, ngươi có thể ngậm miệng túi lại, ma giờ phúc. Vài ngày không có đánh răng không có mặc quần a gì, ngươi có lời gì nói sao? Ô Mai Xuyên khốc tử cười lạnh nói, không có gì đáng nói, các ngươi đã tới, vậy lãnh giáo một chút ta. Phúc Trạch Lan Sa Y Y thuật đi, ngày hôm nay, ngươi mơ tưởng giết chết Ni Bang Vương quốc bất kỳ người nào vừa dứt lời, tay nàng pháp trượng cư nhiên lần nữa vung lên, dưới chân lại một lần nữa khuấy động lên màu xanh nhạt sóng gợn lịch hiểm ác ôn nổi giận, máng, ngọa tào. Ngươi cái này lão nương môn cư nhiên khai ngoại quải lão tử muốn đi thủy tinh quốc tế tổng bộ trách cứ ngươi. Ta vẻ mặt hăng ý, gậy gộc, nói những thứ này đã vô dụng, chuẩn bị chiến đấu đi. Đang khi nói chuyện, ta đem ánh mắt chuyển hướng về phía bà bối. Nhưng là, thời khắc này bà bối, hai mắt đã không linh, còn ngươi toát ra người gây sự hiện ra ánh sáng màu tím, ma lợi chi thiên, ngươi lại dám vi phạm thiên giới thiết luật, ta có thể nào lượn quanh ngươi. Thiên phụ có thể nào lượn quanh ngươi? Ta nghe tròn váng, không đúng, thanh âm này vẫn như cũ là bảo bối thanh âm, nhưng là nàng nói chuyện khí chẳng đã hoàn toàn không phải bảo bối khí chẳng, bảo bối dường như cũng bị một cái thần minh phụ thân. Ta lập tức cho nàng một cái thì tâm ngữ, hỏi. Do, lão sư, là ngươi sao? Bảo bối tức giận trả lời, loại này tiểu chẳng diện, còn cần lạc vũ tự thân xuất mã sao, ta có thể làm xong, hồn ý. Ta nhất thời bị lôi đảo. Ta cái đại gia, ngươi xác nhận ngươi là bảo bối lời nói nhảm, ta không phải bảo bối là ai cái kia, ngươi có thể chứng minh một chút không hịp, ngươi, sau lưng của ngươi nhanh đến tờ tờ vị trí có 3 viên nốt ruồi, thành tam giác đều sắp hàng ta quá sợ hãi, đây, đây là người nào nói cho ngươi biết. Cây ớt ta nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Bảo bối nói, được rồi, đừng làm rộn, tiểu phi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ là tuyệt đối không có cách nào chiến thắng ma lợi chi thiên, lực lượng của ta cũng không có hoàn toàn giải phóng, cho nên ngươi lại được làm ra hy sinh. Không sao. Nhưng là, mặc dù là ngươi làm ra hy sinh, sợ rằng chúng ta đều không thể chiến thắng ma lợi chi thiên, thực lực của hắn tuyệt đối ở thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ bên trên ta chật vật nuốt nước miếng một cái, hết cách rồi, làm hết sức mà thôi. Đang khi nói chuyện, ta và nàng nhãn thần tướng đúng trong nháy mắt mở ra hợp thể kỹ năng, đang ở sau một khắc, cơ thể của ta đã bao phủ một tầng thất thải huyễn ánh sáng, bảo bối đã hóa thân làm nguyên tố lực bám vào ở tại ta quanh thân, một cái kim sắc cự long từ dưới chân thoăn thoắt, rất nhanh ở cơ thể của ta chu vi lượn lờ, trong nháy mắt đem ta bọc lại. Giờ khắc này, ta cảm thấy làm người ta khó tin lực lượng tại thân thể lan tràn. Cổ lực lượng này cực kỳ cường thế trên khôi giáp rất nhanh bao trùm một tầng nhàn nhạt thất thải sắc, một tầng kim sắc màng bảo hộ đã ở quanh thân sinh thành hợp thể kỹ năng phóng thích xong trong nháy mắt, tiếp lấy tia sáng chói mắt, bảo bối đối với ta đùa bỡn một lần lưu manh, môi ở trên người của ta thật sâu hôn một cái. Sau một khắc, nàng hút ra khỏi cơ thể của ta. Không biết vì sao, ta dự cảm lúc này đây bảo bối có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy, ta nghĩa vô phản cố đối nàng tiến hành rồi triệu hồi. Bảo bối không cách nào trốn tránh ta người gây sự ánh mắt, sau một khắc, nước mắt trong suốt đã theo khóe mắt của nàng tràn ra, tiểu phi, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Nếu như ngươi có việc, ta làm sao đối với bọn tỷ muội bàn giao, ta làm sao đối với mình bàn giao nhưng là ta cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may. Ta thản nhiên cười nói, ta không có việc gì, ngược lại là ni bang nhân dân, sợ rằng phải cho bọn hắn thần làm tang sự không may hài tử, ngươi luôn là không lựa lời nói. Bảo bối xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Tiểu tinh cũng đã đi tới, theo ở bảo bối bả vai, nếu như ngươi muốn cho ca ca khổ sở cả đời, ngươi phải đi làm chuyện gì đi, sau đó nếu như hắn có thể tha thứ ngươi, ta liền cho ca ca làm tiểu tam. Bảo bối không ngừng rơi lệ, ta đã ở một hồi đau đớn chi triệu hồi bảo bối. Dễ Trúc Tịnh Xuân ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào ta, cả giận nói, các ngươi loại này dài dòng điếu văn niệm xong rồi sao niệm xong, chuẩn bị chịu chịu ngươi ma giờ phút, ngươi trước chết đi ta bước đi như bay, lấy cực nhanh độ xông về hắn N.A.